Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 319, cổ đại Pokemon hình thái, góc truyện audio.com, Lâm Phàm hướng bờ hồ đi đến, lúc này một tiếng ợ vang trời phát sinh khiến Lâm Phàm và Lorelai cũng không khỏi đánh cái giật mình. Rốt uống nước sau phát ra tiếng này thỏa mãn cùng sảng khoái sau khi no say. Người con này xấu tính xấu nết ra hỏa, tại sao những con này nhỏ Pokemon lại thích thân cận ngươi như vậy đâu? Nhìn ở lớn Groot sau lại làm cho mấy con nhỏ Pokemon bu đến chỗ nó cười khanh khách, Lâm Phàm đúng là bó tay Pokemon suy nghĩ. Có lẽ là do nó đơn thuần cùng thiên chân vô tà cho nên mới hấp dẫn được mấy con Pokemon khác thân cận nó đi. Nhìn vẻ mặt không đáng kể bộ dạng Groot, Lorelai cho ra nhận xét. Lâm Phàm cũng mặc kệ ra hỏa này mà tiến đến gần vị trí Lapras và ép Dewgong bơi lội mà gọi lại Lapras, con này được cho là cổ đại Pokemon. Để tiến hành thử nghiệm của mình suy nghĩ cũng như là hoàn thành mình hứa hẹn đối với nó. Lấy ra trong ba lô viên đá kia được hắn bỏ vào hộp kín, gói kỹ xem như chân bảo khi hắn là gần như dùng mệnh mình đi đổi lấy Blue Orb. Khi Lâm Phàm lấy ra viên này Blue Orb sau mấy con hệ khác Pokemon thì không có gì bất thường, nhưng mấy con hệ Water Pokemon trong hồ và đặc biệt là có hai đại gia hỏa là lập tức nhộn nhạo lên. Chúng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Lapras là như thế mong ngóng, B. Gyarados và bất ngờ là cả đại gia hỏa Groot này cũng là như thế. Chỉ có điều B. Gyarados và Lapras bị năng lượng ẩn chứa trong viên này Blue Orb hấp dẫn đến thì còn dễ hiểu khi nguồn năng lượng của bọn chúng đều là hệ Water. Cũng may Dewgong tiến hóa sau đã thành hệ ai cùng hệ Fairy thuộc tính, nếu không Lâm Phàm là sẽ có thêm một chút đau đầu. Cùng khó xử, mật ít rồi nhiều à, tên đại gia hỏa này là làm sao mà lại biểu hiện ra dạng này khát vọng mà nhìn lấy viên này Blue Orb đâu? Không lẽ là vì nguyên thủy năng lượng ẩn chứa trong viên đá này? Nhưng cũng có thể là hệ Water năng lượng vì nước là có thể giúp cây phát triển. Nhưng dù cho đáp án là thế nào đi nữa thì Lâm Phàm lập tức lộ ra làm khó biểu lộ. Khi mà chỉ có một viên Blue Orb mà lại có ba đại gia hỏa đều đang dùng ánh mắt mong ngóng mà nhìn về phía mình. Lâm Phàm dù có chút không bỏ được khi dùng vật như vậy cho Lapras, con này chỉ đặc biệt một chút Pokemon, nhưng khi nhìn qua ôm chặt lấy tay còn lại của mình giấu vào nàng khe rãnh tự nhiên trên người sau, Lâm Phàm quyết định vì mình nữ nhân làm không tiếc. Hơn nữa cũng chưa có chắc một viên này Blue Orb dù là nhỏ bé nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó là quán quân sơ cấp. Lapras có thể nuốt trôi. Chính dạng này Lâm Phàm cũng liền quyết tuyệt mà trao cho Lapras phần lớn nhất cơ hội đạt được chỗ tốt, còn Pokemon của mình thì lần này chỉ có thể vào vai phụ. Dù sao Lapras của Lorelai tiềm lực là có hạn, còn Pokemon của hắn từ điểm nào đến xem thì cũng vốn đã là tiềm lực vô hạn mấy đại gia hỏa. Thêm một phần cơ duyên này cũng không nhiều, thiếu một phần cơ duyên này cũng không ít. Thêm vào đó Lâm Phàm từ trước đến nay đều không muốn đem nữ nhân của mình coi như búp bê mà nắm chặt trong tay bảo vệ vì sợ hỏng hóc, cho nên vì muốn các nàng trở nên tốt hơn hắn chỉ có thể hy sinh một chút lợi ích của bản thân để trợ giúp các nàng. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, viên này Blue Orb ta là đã sớm hứa với lòng mình từ trước là cho Lapras đấy. Nếu được phục dụng nó chắc chắn sẽ là Lapras bản thân. Cho nên, không cần năn nỉ ta vô ích, các ngươi ở một bên nhìn lấy là được. Vừa nghe Lâm Phàm nói vậy, B. Gyarados là không sao cả bộ dạng mà ở một bên nhìn lấy, còn Groot con này mới sinh không lâu lập tức nổi lên tiểu tính tình. Trên mặt nó lập tức hiện lên vẻ mặt si ngốc của Lâm Phàm trước kia vẫn dùng ra để ngắm nhìn Daisy. Nhìn thấy dạng này Groot, Lâm Phàm thầm hô không ổn, con rùa này có phải hay không theo dõi ta mà biết được ta chuyện xấu, không ổn, đây là muốn đốt nhà ta dấu hiệu à. Thế là Lâm Phàm lập tức lựa chọn không nhìn nó mà ôm Lorelai quay qua, hướng mắt về phía Lapras để thu hút nàng sự chú ý, đồng thời dùng siêu năng lực đem viên này Blue Orb đốt cho đã chờ đợi đến khó nhịn Lapras ăn. Lapras trực tiếp nuốt viên này Blue Orb vào bụng để cho năng lượng trong đó tự động dung nhập vào cơ thể mình. Groot thấy Lâm Phàm dạng này chơi. Xấu lập tức dùng roi mây đem nữ chủ nhân quay qua để nhìn mình mặt. Nhưng Lorelai ở đâu còn quan tâm được nó bộ dạng quái dị ra làm sao khi mà giờ đây nàng là hoàn toàn bị lam quang bao phủ Lapras hấp dẫn đi chú ý lực. Vì dù sao đang biến đổi đó là nàng Pokemon đấy. Đã có kinh nghiệm chuyện này một lần khi nam nhân của mình làm cho Dewgong tiến hóa và nàng là thật thích nó, sau Lorelai mặc dù không có kinh ngạc nhưng lại là cực độ vui vẻ cùng hạnh phúc khi mà vì mình nam nhân của mình có thể bỏ ra nhiều như vậy. Nữ nhân mà được nam nhân mình yêu như công chúa đến quan tâm và đặc biệt là dạng này không tiếc nàng bất cứ thứ gì, làm tất cả là vì nàng thì sao có thể không vui vẻ không hạnh phúc. Còn Lâm Phàm thì là quay qua con kia Groot và cho nó một vẻ mặt ngươi coi chừng ta, đồ khốn. sau lại quay lại cùng Lorelai theo dõi kỳ biến, để rồi ở đằng sau lưng hắn Groot cũng là cho hắn một vẻ mặt này. Sau đó Groot cũng hướng ánh mắt về phía Lapras với hy vọng con kia Lapras là ăn không hết và nó có thể vớt vát được chỗ tốt còn lại và làm ra cuối cùng biến hóa theo đúng nguyện vọng đã được hình thành trong nó từ khi nó tự mình đánh gãy tiến hóa một khắc kia. Dưới sự chú ý của mọi người, từng dòng đen đặc dịch lỏng theo trong cơ thể của Lapras chảy ra, làn da của nó càng thêm trơn bóng và tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Khí tức cổ xưa cũng theo dạng này năng lượng bị phóng xuất ra sau mà tràn ngập xung quanh. Khi năng lượng này xuất hiện sau B, Gyarados là mất đi hứng thú rất nhiều đối với dạng này hệ Water năng lượng. Bởi nó nhận ra rằng dạng này năng lượng phần lớn dùng để cải tạo thể chất của Pokemon và giúp nó làm ra dạng nào đó tiến hóa để đột phá cực hạn. Đó như là một dạng, hệ Water năng lượng hòa vào cơ thể dự trữ và ẩn giấu trong đó để khi làm ra tiến hóa thành dạng này sau Pokemon mới có thể sử dụng. Mà với B, Gyarados mà nói nó là đã có hình dạng tiến hóa cho riêng mình nên không có nhiều nữa hứng thú. B, Gyarados không có hứng thú dạng này hệ Water năng lượng sức mạnh đặc biệt nhưng trái lại nó là Groot khi mà nó là cực kỳ cuồng nhiệt khi năng lượng trong Blue Orb tản mạn ra và nó cảm nhận được trong đó tinh thuần đến cực điểm nguyên thủy năng lượng. Cũng chính lúc này Lapras thân thể bị quang cầu màu lam bao phủ và cổ xưa khí tức cũng được tản mạn ra nồng đậm hơn. Để rồi dạng này năng lượng làm ra dẫn dắt cho huyết mạch cổ xưa ẩn giấu trong người nó kích phát ra. Lapras, một con cổ đại Pokemon đang thực hiện một quá trình ngược dòng thời gian để cơ thể nó có thể trở về nguyên thủy cổ xưa bộ. Dạng, đó là dạng tiến hóa mà Pokemon hiện đại không thể làm được, chỉ có những tồn tại cổ xưa như thần thú và những con Pokemon có từ thời cổ đại đến nay mới có cơ hội làm ra Primal tiến hóa. Dấu hiệu nguyên thủy alpha lóe lên rồi biến mất để rồi hào quang tán đi và một con với phong cách và khí tức đều mang theo cổ xưa vô cùng Lapras xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời ở dạng này trạng thái nó thực lực cũng theo đó mà đột phá một tiểu cảnh giới. Nó khí tức đạt đến quán quân trung cấp cấp bậc thực lực. Nhưng với một con cổ xưa Pokemon có được dạng này thực lực thì nó chiến lực chắc chắn là sẽ không chỉ dừng lại ở quán quân trung cấp cấp bậc này. Hai cánh tay và hai chân sau mọc lên những phiến lân giáp to lớn màu xanh đậm của biển sâu. Da thịt bóng loáng màu xanh lam hiện lên sự dẻo dai bền bỉ đặc trưng của nước mai của Lapras với những chiếc gai trở nên nhọn hoắt và một số chiếc như bị phong hóa theo thời gian mà biến thành thạch nhũ bộ dạng. Sừng của nó từ một biến thành hai, một lớn một nhỏ, một dài một ngắn, một xanh một trong suốt như pha lê. Hai tai Lapras cũng biến lớn gần giống với cánh thiên thần bộ dạng và khuôn mặt của Lapras là không có mấy thay đổi và thân hình vốn to lớn hơn đồng loại của nó cũng trở nên to lớn hơn một vòng. Nhìn tổng thể nó là cực giống một con thủy quái thời tiền sử. Nhìn bộ dạng hoàn toàn mới cùng thực lực đại tăng sau Lapras thì Lorelai là không giấu nổi niềm vui của mình nữa và nàng liền cứ như thế tự nhiên mà chia sẻ nó cùng người thân cận nhất của nàng đó là Lâm Phàm bằng một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ là Lâm Phàm lúc này vẫn không rời mắt khỏi Lapras bởi hắn nhìn ra vấn đề đến đó là Lapras. Mặc dù thành công biến đổi cùng thực lực đại tăng nhưng nó lại là đang khó chịu. Năng lượng nguyên thủy từ Blue Orb hình như là đang dư thừa và tàn phá lấy Lapras cơ thể khi mà dạng này năng lượng theo Lâm Phàm cảm nhận là đang dần trở nên táo bạo và phá thể mà ra từ trong người Lapras. Có vẻ như dạng này tiến hóa mặc dù tiêu hao hết năng lượng hệ Water nhưng lại không có tiêu hao quá nhiều dạng này nguyên thủy năng lượng. Có lẽ Lapras niên đại cổ xưa ở thế giới này là không thể nào sánh bằng Kyogre và huyết mạch của nó cũng là như vậy đơn thuần và hình dạng cũng không có quá lớn biến đổi so với cổ đại khiến nó là không khó để phản tổ và trở về dạng này cổ đại hình dạng. Nhất tâm nhị dụng, Lâm Phàm vừa tận hưởng nữ nhân ôn nhu như ngọc vừa làm ra suy nghĩ về tình huống của Lapras. Sau đó không chút suy nghĩ hắn dùng siêu, năng lực đả động Groot để cho nó lên hỗ trợ như ban đầu đã định sẵn suy nghĩ. Groot đã sớm không kịp chờ đợi mà duỗi ra nanh vuốt khi dạng này nó khát khao năng lượng là như trần truồng mỹ nữ như thế phiêu phù trong không khí mà không một ai đi đụng chạm. Để rồi Lâm Phàm vừa ra hiệu lập tức trên người Groot hiện ra ti tỉ dây nhỏ hiện lên màu xanh lục quang mang bắt đầu trong không khí khua khoáng lấy. Đồng thời một số lớn là hướng về Lapras thân thể chui vào. Tất cả chỉ để hấp thu không còn một mống dạng này nguyên thủy năng lượng. Những sợi rễ nhỏ li ti này mang theo sinh cơ bừng bừng không làm thương tổn bất kỳ một chỗ nào trên cơ thể Lapras. Chúng len lỏi khắp cơ thể Lapras để hấp thu đi tất cả năng lượng nguyên thủy có trong đó và đặc biệt là trong viên kia đã trở thành trong suốt trạng thái do hệ Water năng lượng bị rút hết và chỉ còn lại nguyên thủy năng lượng dư thừa ở bên trong Blue Orb. Những sợi rễ nhỏ li ti như những chiếc ống hút đem năng lượng hút được truyền về Groth thân thể tràn vào khắp các tế bào trong thân thể nó để làm ra biến hóa nào đó. Để rồi trên người Groth dần dần nổi lên cổ xưa khí tức. Một đường truyền ánh sáng màu lục quang hiện ra trên không trung kết nối lấy hai con Pokemon. Để rồi cả hai con Pokemon cổ xưa khí tức cũng theo đó mà dần dần thành hình và ổn định lại khiến chúng đồng thời đạt được thoải mái mà ngâm sướng. Lorelai cũng là đạt được Lâm Phàm âu yếm mà phát ra ngâm sướng thanh âm. Để rồi ti ti lũ lũ những sợi rễ cắm vào cơ thể Lapras, hiện giờ đã là Primal Lapras con kia đồng loạt như thủy triều rút đi thu về Groth cơ thể sau thì Groth cũng theo đó mà phát sinh biến đổi. Không phải là Primal tiến hóa, khi thân thể của nó không có lục quang bao phủ thành viên cầu như P, Lapras vừa xong làm ra tràng cảnh. Nhưng trên người của nó lại nổi lên bạch quang như những con Pokemon bình thường tiến hóa làm ra cảnh tượng. Điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái khi mà hấp thụ nguyên thủy năng lượng sau không phải là sẽ làm ra Primal tiến hóa sao? Tại sao đến Groth con này lại trở thành bình thường tiến hóa? Nhưng nghĩ theo chiều hướng của một kẻ trước kia ở thế giới hiện đại bình thường sau thì Lâm Phàm cũng cảm thấy điều đó là bình thường. Khi mà một con nếu ấu kỳ là cổ đại sinh vật thì sau khi lớn lên đương nhiên sẽ trở thành một con giống như bố mẹ chúng cổ đại sinh vật bộ dạng. Groth cũng vậy khi nó trước tiên đem mình huyết mạch biến về cổ xưa nhất huyết mạch hay chính xác là ADN hay gen, sau đó mới dựa theo gen của mình mà tiến hóa để thay đổi hình dạng thì hình dạng này đương nhiên sẽ biến thành cổ xưa hình thái đúng như gen quy định. Còn Lapras thì giống như là một kẻ đã có sẵn hình dạng và bị biến đổi gen và trở thành biến dị mà thôi. Hai thứ mặc dù là có chung cội nguồn nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Khi mà P. Lapras sức mạnh đạt được là không phải vĩnh viễn và sau một thời gian nó sức mạnh là sẽ cạn kiệt và cần một thời gian để nạp đầy khi đã dùng hết này. Trong thời gian cạn kiệt này chắc chắn nó sẽ trở về dạng ban đầu hình thái như bao con Pokemon khác. Còn Groth bản thân tất cả năng lượng đã bị hóa thành dạng này năng lượng cho nên chỉ có khi nào nó mất đi tất cả năng lượng thì nó mới có thể bị tán đi hình dạng nguyên thủy này của mình. Đó cũng là chỉ khi nó chết đi và hóa thành cát bụi. Lâm Phàm ánh mắt là không rời được bao phủ trong bạch quang Groth và theo ánh mắt hắn dõi theo thì vốn đã to lớn Groth một lần nữa lại trở nên càng thêm to lớn đồng thời hình dạng của nó cũng biến đổi để dần trở thành một con Torterra. Thực lực của nó cũng không có tăng lên do dạng này năng lượng chỉ cung cấp cho nó khả năng trở về nguyên thủy mà không hề chứa một chút nào năng lượng để cho nó tăng lên thực lực. Nhưng khí tức của một con chân chính nguyên thủy Pokemon tản mạn ra lại làm cho những con Pokemon ở hiện tại là không thể nào mà so sánh được. Dù là đồng cấp thì chỉ cần xét về khí thế dạng này cũng đã biết được hiện đại và cổ đại dạng này hai con Pokemon là ai mạnh ai yếu. Lâm Phàm có thể chắc chắn rằng bất kỳ một con Torterra dù là đồng cấp hay vượt một tiểu cảnh giới nào khi gặp cụ trẻ của bọn chúng là Primal Torterra của hắn thì cũng chỉ có thể cúi đầu. Và trong lòng kêu lên một tiếng cụ tổ. Nhất là trình độ to lớn của thân thể dạng này một mặt. Cách chương.